Những tia sáng lờ mờ này vô hình chung khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Trong sơn mạch có không ít dã thú lui tới. Thế nhưng đây chỉ là những dã thú bình thường mà thôi. Mãng xà, vượn, hổ báo cùng những loài thú khác cũng không ít. Thế nhưng những dã thú này cũng không khiến cho đám người tiến vào sợ hãi. Trưởng môn, chúng ta tìm thế nào bây giờ? Dường như cũng đã có không ít người tiến vào sơn mạch Vũ Hải. Diệp Mỹ quan sát một chút rồi nói, từ từ sẽ tới, không vội. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, nói xong, Lục Lâm Thiên nhướng mày quay đầu lại nói với Diệp Mỹ, chúng ta có chút phiền toái nhỏ. Siêu siêu, lúc này đột nhiên tiếng xé gió truyền tới, lập tức có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, bốn kẻ này chừng 30 tuổi, từ chân khí quanh người có thể nhận ra đều là vũ tướng tứ trọng. Mà đáng chú ý nhất chính là bốn người này đều có một mắt, trong hai mắt chỉ có một con mắt là ổn mà thôi. Bốn người này mặc trang phục màu xanh, vóc người tục tằn, bốn người trước tiên đảo qua người Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ một chút. Cuối cùng toàn bộ tập trung vào Diệp Mỹ, ánh mắt hiện lên vẻ ra. Tả rồi cười rộ lên, lão đại, không có gì khó khăn quá lớn. Thế nhưng tiểu nữ này quả thực không tồi, nếu như lột ra hết có lẽ sẽ rất tuyệt. Trong bốn người, một đại hán bên trái Lục Lâm Thiên chợt cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, bốn người này có tên là Độc Nhãn Tứ Quỷ, thanh danh không được tốt lắm. Bốn người liên thủ tạo thành một trận pháp. Sau khi liên thủ thực lực sẽ tăng cường không ít, người bình thường khó có thể đối phó với chúng. Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn bốn người một lát, đương nhiên sẽ không đặt bốn người vào trong mắt. Bốn vũ tướng tứ trọng, hắn cũng không để trong lòng, không ngờ cô nương lại biết tới chúng ta. Vậy thì tốt rồi, theo huynh đệ chúng ta một chuyến, bốn người chúng ta hầu hạ cô nương, nhất định sẽ khiến cô nương sảng khoái. Đại hán phía trước Diệp Mỹ lên tiếng, dường như là đầu lĩnh của đám người. Ánh mắt không chút kiêng nể nhìn ngang dọc thân hình lồi lõm của Diệp Mỹ, các ngươi muốn chết. Cách chương.